Con rể chiến thần, chương 1332, đương nhiên ta tới đây để giết mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh này giống như một tiếng sét trên bầu trời xanh. Toàn bộ tiệc tối đều oanh động. Ai? Là ai? Mọi người nhìn xung quanh. Tìm người đang nói chuyện. Ai dám mắng tôi không biết xấu hổ hả? Cao Khánh Dư mỉm cười. Bây giờ anh ta có sức mạnh và thân phận cao quý nên anh ta cũng không cần phải đóng vai một quân tử nữa. Dù sao thì muốn nuốt trứng tập đoàn Minh Cường đã giúp anh ta như hổ mọc thêm cánh. Cho dù người khác biết bộ mặt thật của anh ta đi nữa thì ai dám nói anh ta vô liêm sỉ chứ? Chẳng lẽ không muốn sống nữa? Là tôi. Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Họ chỉ nhìn thấy hai bóng người đang đi ở lối vào của hội trường. Đối với một trong số họ thì mọi người đều vô cùng xa lạ. Chưa từng thấy nó trước đây. Nhưng một người khác, anh, ma, là ma. Nhiều người ồ lên ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt thân quen. Những người phía sau không nhìn thấy. Vẫn còn đang thắc mắc chuyện gì xảy ra. Tại sao tất cả mọi người chạy xung quanh và la hét? Cao Khánh Dư đưa mọi người đi qua nhìn xem. Từ cái nhìn này, Cao Khánh Dư gần như sợ chết khiếp. Dương Hạo Quân, tại sao, lại là anh, tại sao anh lại còn sống? Cao Khánh Dư loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Nhiều người ở kinh thành đã nhìn thấy Dương Hạo Quân. Mọi người muốn phát điên khi nhìn thấy Dương Hạo Quân vẫn còn sống. Dương Hạo Quân chưa chết sao? Làm thế nào anh ta có thể sống? Hơn nữa cơ thể còn trở lại bình thường. Làm thế nào có thể như thế được? Một người chết đột nhiên xuất hiện ở Lạc Việt. Mọi người đều nghĩ tin tức là sự thật. Đội quân Vân Lang cũng đặc biệt tổ chức tang lễ cho anh. Thi thể của anh cũng được hỏa táng ngay tại chỗ. Tin tức từ tất cả các nơi đều cho biết Dương Hạo Quân đã chết. Tuyệt đối không thể sống được, cách chương.